Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1169, Minh Đao bắn lén. Vương Tử Hiên thấy ta vọt đến một bên, súng lục kia chợt lại thay đổi phương hướng, một lần nữa nhắm ngay ta, ngay sau đó lần nữa bóp cò. Còn tốt, làm ta đạp phá hư không? Xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm, đã nhanh chóng ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Kia hư không phù chú lại hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Hắn đánh tới những viên đạn kia tất cả đều bị cương khí bình chướng cho ngăn cách bên ngoài. Rơi vào trước mặt ta hơn 2 thước địa phương. Kia Vương Tử Hiên thấy súng ống cũng không làm gì được ta. Chợt quay đầu liền chạy. Thân pháp cực nhanh, xem ra cũng là một cái không tệ người tu hành. Ta híp mắt hướng phía hắn chạy trốn phương hướng nhìn lại. Thấy này chạy trốn phương hướng là nơi xa vùng ngoại thành một thôn trang. Thôn kia ta khẳng định là chưa từng đi. Trong thôn con đường rắc rối phức tạp. Một khi hắn chạy trốn tới trong thôn, tìm một chỗ ẩn núp, ta cũng không thể nào tìm kiếm. Hiện tại làm ta lo lắng nhất là hành tung của ta đã bại lộ. Sợ là sợ nhất quan đạo người tại này ngũ trại gần đây lần nữa cho ta bố trí mai phục. Ta nếu là không đầu không đuôi đuổi theo, rất có thể liền sẽ trúng địch nhân bố trí cái bẫy. Ta đang chạy trốn ngũ trại thời điểm, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão nói không chừng cũng đã đến ngũ trại. Hơn nữa còn là vùng ngoại thành, loại này tự chui đầu vào lưới sự tình, ta cảm thấy ta vẫn là không muốn làm tốt. Cho nên, làm kia Vương Tử Hiên hướng phía cái kia thôn trang nhỏ thời điểm chạy trốn, ta chợt cũng hướng phía cùng hắn phương hướng ngược nhau chạy như điên. Tại chạy trốn đồng thời, ta trong đầu liền suy nghĩ, tình huống hiện tại đến tột cùng là phức tạp đến mức độ như thế nào. Ta rốt cuộc còn có hay không đáng giá tin tưởng người. Thậm chí ta một lần hoài nghi, Lý Chiến Phong có khả năng cũng là nhất quan đạo người. Cố ý muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đây là ta không nghĩ cũng không nguyện ý tin tưởng sự tình. Bất quá ta vẫn cảm thấy Lý Chiến Phong là sẽ không làm chuyện như vậy. Ta vẫn luôn coi hắn làm huynh đệ xem. Nếu là hắn hại ta, vậy quá làm cho tâm ta rét lạnh. Mặc dù như thế, ta cũng không có ý định lại cùng Lý Chiến Phong liên hệ, mà là nhanh chóng hướng phía ngũ trại nội thành mà đi. Bởi vì đám người càng là đông đúc địa phương thì càng an toàn. Nhất quan đạo người có lá gan tại vùng ngoại thành hoặc là người ở thưa thớt địa phương làm sằng, làm bậy, nhưng là tuyệt không dám ở nội thành nháo sự tình. Ta cõng Trần Thanh Ân bước nhanh mà đi, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia Vương Tử Hiên đã mất tung ảnh. Càng là trên giang hồ hỗn thời gian dài, liền càng có thể cảm giác được lòng người khó lường. Ta hiện tại cũng có chút mê mang, rốt cuộc là thế nào? Lần này Tấn Bắc chuyến đi, điểm đáng ngờ rất nhiều, làm sao cảm giác ai cũng đang hại ta đây? Hơn nữa ta cũng không xác định có phải là bọn hắn hay không. Vạn La Tông Kim Bàn Tử có khả nghi, Lý Chiến Phong cũng có khả nghi, này ngũ trại tổ điều tra đặc biệt liền càng là khả nghi. Sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Kia càng là rõ ràng sự tình. Minh Đao Minh Thương liều mạng ta ngược lại thật ra không sợ, liền sợ có người phía sau cho ta đâm đao. Chính mình cho rằng tin tưởng nhất người kia nếu như phản bội chính mình, là ta không thể nhất tiếp nhận sự tình. Một chốc lát này hồi khí, linh lực của ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cõng Trần Thanh Ân cũng là không cảm thấy mệt. Kế hoạch của ta là trong đêm chạy đến ngũ trại nội thành, tìm một nhà cao cấp một chút khách sạn trước an thân xuống tới. Sau đó nghĩ biện pháp cho Trần Thanh Ân nhìn một cái thương thế trên người. Đợi ngày mai trời vừa sáng, ta lại nghĩ biện pháp trở về Thiên Nam Thành. Đến nỗi Trần Thanh Ân thương thế trên người, ta vừa lúc có thể dẫn hắn đi Hồng Diệp Cốc, tìm Tiết gia tiệm thuốc người đi nhìn một cái. cũng không biết này muội tử rốt cuộc tổn thương nặng bao nhiêu. Vừa đến Thiên Nam Thành, ta trên cơ bản liền xem như an toàn. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, luôn cảm thấy khắp nơi hung hiểm. Một hơi, ta liền cõng Trần Thanh Ân đi tới nội thành. Tại trên đường trở về, ta nhìn thấy có mấy chiếc xe cảnh sát theo bên cạnh ta thoáng một cái đã qua. Đoán chừng là ô tô nổ tung sự tình đã có người báo cảnh sát. Rõ ràng như vậy sự tình. Còn có kia thanh nổ thật to, tất nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Vương Tử Hiên tiểu tử này thế nhưng là mẹ nó đủ hung ác. Vậy mà tại xe trên lắp đặt bom, nếu không phải ta vẫn luôn bảo trì cảnh giác, cảm giác ra hắn biểu hiện ra một tia dị thường, nói không chừng lúc này đã bị tạc chia năm xẻ bầy. Hơn nửa giờ sau, ta liền lần nữa cõng Trần Thanh Ân đi tới nội thành. Gọi một chiếc xe taxi, làm lái xe mang bọn ta đi khách sạn tốt nhất. Xe đứng tại cửa khách sạn sau, ta chợt thuê một gian phòng. Cõng Trần Thanh Ân liền lên lâu đi. Cái này gọi là ngũ trại tiểu thành thị xây dựng bình thường. Khách sạn tốt nhất cũng bất quá chính là cái tam tinh cấp. Ta chuyên muốn một gian rất lớn phòng ở. Cõng Trần Thanh Ân liền đi vào. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Một đêm kinh tâm động phách. Thật vất vả theo kia Lý Gia Bảo trốn tới, coi là an toàn, lại suýt chút nữa ngạch bị tạc chết. Hiện tại ta không thể không vạn phần cẩn thận. Ta đầu tiên là tại một bên ngồi một hồi, sau đó mới nhìn hướng về phía ngất đi Trần Thanh Ân. Sờ soạng một chút trán của nàng, cảm giác giống như không có trước đó như vậy nóng. Ta nhớ được gia gia của ta trúng Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường sau. Tình huống rất không ổn định. Một khi trưởng độc phát làm liền toàn thân cực nóng khó nhịn. Sống không bằng chết. Xem Trần Thanh Ân loại tình huống này. Chẳng lẽ là này trưởng độc đã cởi xuống dưới. Sau đó, ta lại bắt đầu kiểm tra một hồi trên người nàng ngoại thương. Cánh tay cùng phía sau lưng phân biệt có hai nơi vết đau. Chỉ là phía sau lưng quần áo bị kéo ra lỗ hổng, cũng không có chảy máu. Vết thương sâu nhất chính là cánh tay. Thịt đều lật ra ra tới. Nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Trước đó gắn một ít thuốc cầm máu, cũng không chảy máu. Nhưng là vết thương tổng như vậy bại lộ bên ngoài cũng dễ dàng gây nên lây nhiễm. Thế là ta thật càn khôn bát bảo túi trong lấy ra cầm máu băng vải. Định cho nàng băng bó một chút vết thương. Thế là liền chuẩn bị đưa nàng áo khoác cho cởi ra. Này vừa mới vào tay, liền thấy ngực nàng cao ngất nơi. Này phát dục thật là tốt. Không chờ ta lại động tác kế tiếp, Trần Thanh Ân đột nhiên chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía ta. Tay của ta liền ngừng lại. Hơi cảm thấy phải có chút xấu hổ. Trần Thanh Ân sửng sốt một chút. Nhìn ta một chút. Lại nhìn một chút tay của ta. Lập tức có chút kinh hoàng nói. Ngươi muốn làm gì? Ếch, ta không làm cái gì à? Ta buồn bực nói. Không làm cái gì ngươi cởi ta quần áo làm cái gì? Trần Thanh Ân một cái ngăn tay của ta. Sắc mặt tái nhợt hơi đỏ lên. Muội ừ. Ngươi hiểu lầm, ta xem ngươi trên cánh tay có tổn thương, nghĩ thay ngươi băng bó một chút tới, không có ý tứ gì khác, ta vội vàng giải thích nói. Trần Thanh Ân lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu tứ phương một chút, chợt lại cảnh giác nói, chúng ta đây là ở đâu? Tại một cái tên là Ngũ Trại Thành nhỏ, trước mắt chúng ta tại một nhà trong tân quán, ta chi tiết đáp. Trần Thanh Ân nhìn quanh một tuần, chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng đem trên mặt mình mặt nạ da người cho bóc xuống dưới. Lộ ra nàng diện mục thật sự, cái này da người mặt nạ một để lộ. Này muội tử lập tức liền nhìn thuận mắt nhiều, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt to cực kỳ sinh động, tuyệt đối mỹ nhân một cái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.